phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, bàn chân cũng là trường. Canh 1, nghe mèo đen nói về sau, La Vân một mặt hồ nghi, trùng hợp như vậy, không phải ngươi cho an bài à? Dĩ nhiên không phải, mèo đen thề thốt phủ nhận, loại chuyện này là có thể làm không thể nói. La Vân thâm biểu hoài nghi, nhưng mèo đen thái độ kiên quyết, hắn cũng không có truy đến cùng. Ngược lại hỏi, âm ti pháp mực phải dùng làm sao? Nếu như là vẽ bùa, chỉ cần lấy một nắm, dùng thanh thủy đưa nó tan chảy là đủ. Nhưng muốn dùng đến trọng thương, suy yếu huyền y nương nương, liền nhất định phải cùng tài liệu khác cùng nhau sử dụng. Nói đến đây, mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ tràn vào đến La Vân trong mi tâm, lập tức làm trong óc của hắn nhiều hơn một phần thuốc phối phương cùng chế pháp. Cái này thuốc tên là huyết canh, cũng không phải là cho người ta dùng, mà là một loại chuyên môn dùng để trấn áp lệ quỷ hung yêu linh dược, có thể trên diện rộng suy yếu âm tà chi vật lực lượng, thậm chí là đánh cho trọng thương. Ngoại trừ âm ti pháp mực bên ngoài, điều chế cái này thuốc còn cần dùng đến đồng tử nước tiểu, gà trống màu gà máu, cùng máu chó đen cùng xử nữ kinh nguyệt máu những vật này. Trước mặt mấy loại vật liệu dễ nói, nhưng ngày này quý máu thực sự có chút phiền phức. La Vân dù sao cũng là y học thế gia xuất thân, tất nhiên biết ngày này quý máu chỉ chính là nữ tử kinh nguyệt, hơn nữa còn nhất định phải là xử nữ. Này muốn đi đâu tìm? Nếu như chỉ là kinh nguyệt, không mang theo đằng sau cái kia chữ bằng máu còn dễ nói. Bởi vì kinh nguyệt tại nam vì tinh, tại nữ vì máu. Nếu như chỉ là kinh nguyệt, kia La Vân chỉ dùng lột một phát là được rồi. Tất nhiên, nếu là mộng tinh mà ra tinh, thì tốt hơn. Nhưng vấn đề là, ngày này quý đằng sau, rõ ràng mang theo cái chữ bằng máu, độ khó thoáng cái liền bị cất cao. Dù sao hắn là cái nam nhân, cũng không thể chạy đến trên đường cái, lôi kéo cái nữ sinh hỏi, mỹ nữ ngươi là xử sao? Ngươi đến di mụ sao? Có thể đem ngươi dùng qua mang máu băng vệ sinh đưa ta sao? Này không bị xem như biến thái mới là lạ. Đến lúc đó chịu một bạt tai đều nhẹ, nói không chừng sẽ còn bị người báo cảnh sát bắt lại. Được rồi, chờ trở về lại đau đầu chuyện này đi, dù sao còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Thở dài, La Vân tạm thời đem điều chế thuốc ý nghĩ buông xuống, ngược lại chuẩn bị vẽ trưởng tâm lôi phù văn. Hắn giữa trưa liền muốn đi huyền y nương nương miếu tìm tòi hư thực. Mặc dù mèo đen nói, đến lúc đó có thể giúp hắn biến mất khí tức, làm huyền y nương nương nhìn không ra lai lịch của hắn. Nhưng mọi thứ đều sợ vạn nhất, nếu là thật sự đã xảy ra biến cố gì, nhiều cái trưởng tâm lôi, hắn cũng nhiều cái hộ thân thủ đoạn. La Vân theo trong ba lô lấy ra một cái tiểu nghiên mực, dùng giấy chén tiếp điểm thanh thủy, theo một phong mở ra giấy vàng trong. Lấy một nắm màu đỏ sậm mực cấu, bỏ vào nghiên mực, rót vào thanh thủy, mực cấu vừa gặp nước, lập tức tan chảy, nhan sắc cũng thay đổi vì đỏ tươi, phảng phất máu người, nhưng nó phát ra mùi, lại không phải mùi máu tươi, mà là một loại làm cho người ta ngửi về sau tinh thần phấn chấn mùi thơm. Giờ khắc này, mực cấu đã biến thành âm ti pháp mực. La Vân cầm lấy quỷ sai bút, chấm một chút đỏ như máu mực nước, bắt đầu ở trên lòng bàn tay của mình, vẽ lên trưởng tâm lôi phù văn. Mèo đen hai mắt, ở thời điểm này lóe lên yêu dị huyết quang, một cỗ năng lượng theo nó thân thể trong phóng xuất ra. Vì La Vân vẽ bùa cung cấp trợ lực, tại mèo đen trợ giúp dưới, La Vân chỉ thất bại 3 lần. Liền thành công tại chính mình đôi thủ trưởng trong lòng, các vẽ ra một đạo trưởng tâm lôi phù văn. Trưởng tâm lôi vẽ chế thất bại lúc, phù văn sẽ bộc phát ra một đoàn lôi hỏa chi quang, đốt ở lòng bàn tay, gọi là một cái nóng bỏng nhói nhói. Cũng may từng có một lần trải qua về sau, La Vân cũng đã có kinh nghiệm, đằng sau hai lần vẽ bùa thất bại, hắn cũng sẽ ở ngay lập tức gọi kinh phong, quấn quanh ở trên tay mình, hóa thành một cái vô hình sức gió găng tay, lấy giảm bớt lôi hỏa chi quang nóng bỏng. Dù vậy, vẫn là rất đau, nhưng có thu hoạch, không coi là thua thiệt. Trưởng tâm lôi đang vẽ chế thành công về sau, sẽ lóe ra đạo đạo lôi quang, nhưng những lôi quang này cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đau đớn. Lập tức phù văn sẽ che giấu đến dưới da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tại dùng linh lực đưa nó kích hoạt về sau, mới có thể lần nữa hiển hiện ra, đồng thời bộc phát ra đạo đạo lôi quang. Oanh, La Vân vốn dĩ chỉ là muốn nếm thử dưới, xem linh lực kích hoạt trưởng tâm lôi là cái bộ dáng gì. Lại bởi vì không có khống chế tốt cường độ, làm lôi quang gào thét mà ra, thoáng cái đánh trúng phòng khách trong cái bàn, trong nháy mắt đem nó nổ chia năm xẻ bảy không nói, còn bạo phát ra một mảnh rào rạt ngọn lửa. May mắn La Vân phản ứng nhanh, vội vàng thao túng gió, tại ngọn lửa bốn phía điên cuồng xoay quanh, tạo thành một cái chân không mang, mới khiến cho đám lửa kia dập tắt. Mặc dù lãng phí một lần trưởng tâm lôi, nhưng La Vân vẫn là rất hưng phấn, bởi vì trưởng tâm lôi uy lực thật không phải bình thường cường. Nếu là dùng tại chiến đấu bên trong, tuyệt đối có thể đưa đến rất mạnh áp chế cùng sát thương hiệu quả. Tỉnh táo lại, nhìn vỡ thành cặn bã cái bàn, cùng vốn dĩ để lên bàn, hoặc ném hỏng, hoặc thiêu nát cái chén, điều khiển từ xa đợi chút đồ vật, La Vân ngây người một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, đến, chỉ có bồi thường tiền, vốn dĩ dự định cái này đi xuống lầu trả phòng, bồi thường tiền, có thể tại thu dọn đồ đạc thời điểm, La Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là gọi trưởng tâm lôi, như vậy nó không phải chỉ có thể vẽ ở lòng bàn tay lên đi, bàn chân tâm cũng là lòng bàn tay, có phải hay không cũng có thể vẽ phù này. Mèo đen đều ngây người, bàn chân trong lòng vẽ trưởng tâm lôi, đây là cái gì tao thao tác, chí ít nó trước kia chưa từng có thấy người nào đã làm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, bàn chân cũng là trưởng, theo trên lý luận nói, trưởng tư lôi thật đúng là có thể vẽ ở trên mặt bàn chân, cũng không biết thực tế được hay không đến thông. La Vân bỏ đi vớ giày, tại trên mặt bàn chân vẽ lên trưởng tâm lôi, đừng nói, thật đúng là đi, chỉ là lần này thất bại số lần hơi có chút nhiều. Thất bại 5 lần, mới tại hai cái chân thực chất, các vẽ lên cái trưởng tâm lôi. Ca môn hiện tại tay chân đều có trưởng tâm lôi, một khi khởi động, quyền cước thượng lôi điện tung hoành, tràng diện kia không nên quá phong cách. La Vân rất kích động, tất nhiên, phong cách vẫn là tiếp theo. Trên chân có trưởng tâm lôi, chẳng khác gì là nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Thời khắc mấu chốt, có thể để cho địch nhân thiệt thòi lớn. Hơn nữa tay chân trưởng tâm lôi cộng lại, có thể sử dụng 39 lần, càng làm cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. La Vân lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn thời gian, đi qua như vậy một phen dày vò, hiện tại đã là buổi sáng hơn 9 giờ. Xuất phát, đi Bạch Hoa thôn, hắn đem trong nghiên mực không dùng hết âm ti pháp mực rót vào một cái bình nước suối khoáng bên trong tốt. May mắn hôm qua cầm một bình nước khoáng đặt ở đầu giường, bằng không lúc này liền bình đều không có dùng đi theo cái bàn cùng nhau. Bị lôi cho bổ, thu thập xong đồ vật, La Vân đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, phòng cách vách trong đôi tình lữ kia cũng đi ra, chuẩn bị muốn trả phòng. Ca môn, làm sao một người, người bằng hữu kia đâu? Nam mà hỏi, xem ra hắn còn đối buổi tối hôm qua nhìn thấy nữ tử áo xanh kia bá đạo dáng người nhớ mãi không quên. Đồng thời cũng rất muốn biết, có như vậy một bộ bá đạo dáng người nữ nhân, sẽ là cái gì bộ dáng? Nàng có việc, đi trước, La Vân tin khẩu soạn bày. Thật đáng tiếc, Nam vừa thở dài một hơi, liền bị hắn bạn gái vặn dậy lỗ tai. Chất vấn, ngươi đang đáng tiếc cái gì? Có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy nữ nhân kia? Không, không phải, Nam vừa định giải thích. La Vân đối diện gian phòng kia cửa, cũng ở thời điểm này mở. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, từ trong nhà bay ra. Không chỉ có gay mũi, còn mẹ nó cay mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.